Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1036. Xin người giết chết ta lão tổ tông đi. Thực ra Bạch Mi bản thân là không biết lượng kiếp tồn tại. Hắn đối với lượng kiếp tin tức, hay là bởi vì lần trước Ngọc Hư cung đột nhiên công phá huyết thần giáo tổng đàn. Thạch Cơ phân tích suy tính ra, đối với lượng kiếp chuyện này, Bạch Mi vẫn luôn là nửa tin nửa ngờ, nhưng lần này từ đế tổ nơi này, hắn có thể đủ tin chắc, thiên địa lượng kiếp là thực sự bắt đầu. Ngươi nói ta là lần này thiên địa lượng kiếp chung lớn nhất biến số. Trừ cái này ngươi biết khác sao? Đế tổ nói rõ mình chính là chàng này lượng kiếp lớn nhất biến số. Nói minh đế tổ suy diễn năng lực nhất định mạnh vô cùng. Có lẽ trong đầu hắn còn biết một ít liên quan tới chính mình thân thế tin tức. Suy diễn thiên ý không phải là không có giá. Ta đã tổ kính đẩy diễn xuất ngươi cái này lượng kiếp chung biến số, đã để cho tổ kính cơ hồ hoàn toàn phá toái. Đế tổ ý nói chính là đang nói chưa biết Bạch Mi lượng kiếp biến số, còn lại cái gì cũng không biết. Yên lặng suy tư chốc lát, Bạch Mi ngẩng đầu lên nhìn đế tổ. Ngươi nói ngươi lần này dụ ta tới, chính là hy vọng ta đem lượng kiếp đẩy về phía địa phương tốt hướng. Đồng thời lại nói cho ta biết các ngươi long tộc thủy tổ sống lại là thiên hạ đại loạn triệu chứng. Ngươi hy vọng ta giết chết các ngươi thủy tổ sao? Bạch Mi lời vừa nói ra, toàn bộ vạn long quật không gian trong khoảnh khắc trở nên ngưng trệ. Ngay cả thời gian đều bị đông đến đồng thời, trở thành một hoàn toàn cách tuyệt không lúc này. Quanh thân động thiên lực trôi lơ lửng, đêm này cổ ngưng trệ trói buộc chắn. Khóe miệng của Bạch Mi lộ vẻ cười nhìn trước mặt đế tổ. Trong lòng đã có câu trả lời, đúng ta hy vọng Bạch Tông Chủ có thể giết chết tộc ta thủy tổ. Im lặng ngẩng đầu lên, đế tổ ánh mắt trong suốt, không có một chút do dự cùng chu trừ. Cuối cùng chân thành thỉnh cầu đến Bạch Mi giết chết bọn họ long tộc lão tổ tông. Đế tổ dứt khoát thừa nhận, để cho Bạch Mi trên mặt nụ cười càng nồng nặc lên. Được, dám nói dám làm, không hổ là long tộc tộc trưởng. Bất quá ngươi vì sao lại cho là ta một cái nho nhỏ thiên tiên có thể giết chết các ngươi long tộc thủy tổ đây? Bây giờ ngươi quả thật không thể, nhưng là bên trong cơ thể ngươi có một cổ để cho ta đều cảm thấy hoảng sợ lực lượng. Đợi một thời gian, ngươi tất nhiên sẽ thành nhất phương cự bá, chém chết tộc ta thủy tổ. Nghiêm túc vừa nói, đế tổ vẫy tay đem một quả kim sắc khớp xương đưa cho Bạch Mi. Đây là đi thông ta vạn long quật chìa khóa. Nếu như ngươi cần trợ giúp gì, tùy thời có thể tới vạn long quật tìm ta. Ta sẽ cho ngươi cung cấp thích hợp trợ giúp. Nhận lấy đế tổ đưa tới khớp xương, Bạch Mi cười ha ha một tiếng. Ta muốn giết các ngươi lão tổ tông, các ngươi còn phải cảm tạ ta. Thế đạo này thật là thay đổi. Bất quá ngươi thỉnh cầu, Bạch Mỗ sợ là không thể đáp ứng. Tiện tay đem màu vàng kia khớp xương ném qua một bên. Bạch Mi ý khí sôi sục. Bạch Mỗ cả đời, trừ thuở yếu thời, là lợi lộc danh tiếng bôn ba ngoại. Cả đời đều tải truy tìm chính mình thân thế. Ngươi nói ta là lượng kiếp chung lớn nhất biến số. Tốt lắm, Bạch Mỗ liền thúc đẩy lượng kiếp nổi dậy. Lượng kiếp đồng thời, để cho ta làm này cái biến số quân cờ nhân tất nhiên xuất hiện. Đến thời điểm, ta là được đem bắt giữ, biết được thân thế cho nên, long tộc thủy tổ, ta không thể giết. Cau mày nhìn Bạch Mi. Đế tổ không khỏi tiến lên một bước, là tư lời, dính líu thiên hạ thương sinh. Ngươi chịu, có cái gì không nỡ bỏ, yêu hoáng liệt thái, thiên địa sẽ không vô cớ thanh tẩy thế gian. Bổn tông đây là thuận ứng thiên ý, tại sao thất lợi, ngược lại thì ngươi, là phù hộ bản tộc, không tiếc để cho ta chu diệt tổ tiên, ngươi mới là tư lợi. bỗng nhiên xoay người nhìn thẳng Đế Tổ. Giọng nói của Bạch Mi vang vang có lực, tràn đầy không thẹn với lương tâm kiên định. Không nghĩ tới Bạch Mi lại sẽ làm ra như thế quyết định. Đế Tổ mặt lộ một tia âm trầm, ngẩng đầu nhìn về không trung. Thiên khó dò, hắn bản hy vọng đem Bạch Mi đưa tới, có thể làm cho Bạch Mi chém chết Thủy Tổ, chậm lại suy nhược lượng kiếp lực lượng. Kết quả chưa từng nghĩ, Bạch Mi trong lòng sớm có tính kế, chính mình một phen, ngược lại làm cho Bạch Mi đề cao cảnh giác, lại muốn thúc đẩy lượng kiếp mau sớm tạo thành. Đã như vậy, lộng khéo thành vụng sau Đế Tổ khẽ vuốt cằm. Trên gương mặt hiện lên mấy phần bóng mờ. Ung ung, vạn long quật đang chấn động. Vô số ngủ ly bì chân long bắt đầu từ trong giấc mộng tỉnh lại. Này lên kia phục long tiếng rên vang vọng ở vạn long quật bên trong, tạo thành một cổ to lớn tiếng gió hú. Tỉnh lại chân long điên cuồng thả ra từng cổ một dâng trào chân long lực. Tất cả dung nhập vào không đáy vực sâu một loại vạn long quật bên trong. Nguyên lai này vạn long quật lại là một món pháp bảo. Thâu tóm vạn long chi lực, ngươi muốn giết ta? Cảm nhận được toàn bộ vạn long quật chợt biến hóa, Bạch Mi trong mắt thần mang chợt lóe, tầm mắt ngay sau đó trở nên cao lớn khoáng rộng rãi đứng lên, phảng phất hóa thành một người đính thiên lập địa cự nhân. Đang quan sát đến vạn long quật, hành động bất đắc dĩ, vốn định lợi dụng ngươi trì hoãn lượng kiếp, nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không phải là nâng đỡ. Cùng ta long tộc hợp tác, đối với ngươi mà nói là chuyện thật tốt, thân thế bất quá là một nhớ lại, nắm chặt bây giờ mới là trọng yếu nhất. Bây giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, hợp tác với ta, nếu không hậu quả ngươi nên rõ ràng. Sóng vai mái tóc dài màu xanh đã hóa thành ngàn trượng trưởng tia tan vào phía sau trong hư không. Đế Tổ hai tròng mắt bị một mảnh thanh mang tràn ngập. Cư cao lâm hạ, thanh âm không xa phiêu miểu. Đừng giả bộ, ngươi dám cùng ta động thủ. Hai tay chắp sau lưng, Bạch Mi khí tức phân tán. Căn bản cũng không có một chút chuẩn bị muốn động thủ ý tứ. Ngẩng đầu nhìn trên bầu trời sát khí ngang dọc Đế Tổ. Thử một chút, cười lạnh một tiếng, Đế Tổ lái kỳ vạn long quật bên trong vạn long chi lực, hóa thành một thanh không có đao binh, nửa tấc phong nhận thượng lưu chuyển 99 nói long văn kim đao. Đoạn thế kim đao, long tộc 99 loại long thần lực phối hợp vạn long quật, mới có thể mở ra trung cực sát chiêu một trong. Năm đó long tộc Thủy Tổ chính là dùng cái này sát chiêu. Một đao đem nhất phương đại thế giới chặn ngang chặt đứt. Ngay cả thủ hộ thần Ma Đô không thể ngăn lại đao này oai lực. Như vậy có thể thấy là kinh khủng dường nào một cái lực lượng. Đoạn thế kim đao ngưng tụ, một cổ hủy diệt thê lương khí tức thong thả hiện lên. Khu xử đoạn thế kim đao xa xa nhắm ngay Bạch Mi. Đế Tổ đôi mắt là ngưng, cho dù là bị kinh khủng như vậy sát chiêu nhắm ngay, Bạch Mi như cũ là yên tâm có chỗ dựa chắc đứng chắp tay, không nhìn ra một chút sợ hãi. Ông, phảng phất là thế giới chiến minh, đoạn thế kim đao bắn ra, nhắm thẳng vào Bạch Mi. Do Đế Tổ thao túng, hội tụ vạn long chi lực đoạn thế kim đao, sợ là một người đại la kim tiên bị chém trúng cũng sẽ bị thương tánh mạng. Canh chớ nói Bạch Mi chỉ là một thiên tiên. Xoẹt, đoạn thế kim đao tốc độ cực nhanh, sắp đến ngay cả thời gian đều không cách nào trói buộc hắn. Một phần ức vạn trong phút chốc, đoạn thế kim đao đã tới trước mặt Bạch Mi, mũi đao khoảng cách Bạch Mi đồng tử chỉ kém cuối cùng một chút xíu. Người thật không sợ, mặt lộ một nụ cười khổ. Đế Tổ nhẹ nhàng vung tay lên, vạn long quật bên trong lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Long ngâm kích động, đoạn thế kim đao cũng trong nháy mắt biến mất. Như thế yêu quý tộc nhân tộc trưởng, thì sẽ không cùng một cái có năng lực cùng các ngươi ngọc thạch câu phần nhân hỏa hợp lại. cũng lộ ra vẻ tươi cười. Bạch Mi Trí Tuệ vững vàng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.